toàn chức nghệ thuật gia. Chương 624, Hồng Hoàng hậu cùng Bạch Hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Sở Cuồng Alice sở xứ sở thần tiên là một bộ như thế nào cổ tích? Thực ra bản thân cố sự cũng không phức tạp, tên là Alice cô bé tiến vào như tiên cảnh thế giới, nhận thức rất nhiều thú vị bằng hữu, trải qua rất nhiều hoang đường lại thần kỳ gặp gỡ. Cái thế giới này, Bạch Hoàng hậu cùng Hồng Hoàng hậu giằng co. Cuối cùng Alice trợ giúp Bạch Hoàng hậu đánh bại Hồng Hoàng hậu. Cuối cùng Alice tỉnh, nàng ý thức được trên thế giới không có ma pháp, cái gọi là tiên cảnh chỉ là nàng mộng cảnh. Đối câu chuyện này mà nói, chân chính phức tạp là ngụ ý, bộ này trong tiểu thuyết từng cái lời kịch mỗi một đoạn nội dung cốt truyện tựa hồ cũng có đặc biệt ngụ ý, đối với lần này, bất đồng độc giả nhất định không có cùng cảm xúc. Có vài người nhìn xong, thậm chí đầu óc mơ hồ. Có vài người chính là cho là mình xem hiểu, ngẫm nghĩ sau đó lại không xác định mình là thật không nữa xem hiểu. Cho nên tiểu thuyết phát hành sau Tinh Không Võng bên trên tiểu thuyết bình luận khu, điều thứ nhất nhiệt đánh giá rõ ràng là kỳ kỳ quái quái hoang đường cổ tích, mà điều thứ hai nhiệt đánh giá tựa hồ là đối điều thứ nhất nào đó đáp lại. Kỳ quái dễ thương, kỳ quái thú vị, kỳ quái hoang đường, kỳ quái xuất sắc. Loại này kỳ quái, phơi bày với cổ tích rất nhiều xó xỉnh. Tỷ như uống thuốc thủy sẽ thành đại, tỷ như ăn bánh bích quy sẽ thành tiểu, tỷ như thỏ cùng miêu biết nói chuyện, tỷ như trong tiểu thuyết kia đoạn ý vị thâm trường đối bạch. Ta hẳn đi kia một con đường, người nghĩ chỗ nào đi? Ta không biết, vậy sao ngươi đi đều là giống nhau? Nếu như ngươi đi lầm đường, ta đây sẽ mở ra một con đường tới. Lại tỷ như trong tiểu thuyết những thứ kia đẹp đẽ lại khiến người ta trở về chỗ vô cùng lời kịch thực hiện. Không thể nào, phương pháp duy nhất chính là tin tưởng nó là khả năng, trở lại ngày hôm qua không chỗ dùng chút nào, nhân là quá khứ ta cùng hôm nay có chỗ bất đồng, mọi người luôn cho là thời gian là một tên trộm, trộm đi chúng ta thật sự yêu hết thảy. Nhưng, thời gian là trước cấp cho lấy thêm đi, mỗi ngày đều là một phần lễ vật, mỗi giờ, mỗi một phần, mỗi một giây tối người ưu tú đều có điểm điên, ở chúng ta cái này cốc độ, người chỉ có không ngừng chạy băng băng, mới có thể dừng lại ở tại chỗ. Đương nhiên, còn bao gồm câu kia rất nhiều người đều không có thể tìm được câu trả lời vấn đề, tại sao ô nha giống như bàn gõ. Nhưng không nghi ngờ chút nào, mọi người thích bộ này cổ tích, bình luận sách gió bão, giờ khắc này mới chính thức kéo lên màn mở đầu. Sở Cuồng bộ này cổ tích hoang đường vừa đáng yêu, không uổng phí ta làm nhóm đầu tiên đặt mua độc giả thích câu chuyện này, không phải là bởi vì nàng quá trình biết bao kỳ huyễn, mà là bởi vì câu nói sau cùng kia, có lẽ rất nhiều năm sau cô bé sẽ biến thành một tên phụ nữ, ta cũng sẽ không là cái kia mắc có Alice hội chứng nữ hài, nhưng là ít nhất ta tốt đẹp quá. Lười biếng lại tự do thích loại này không buồn không lo. Có đoạn thời gian ta thường thấy ác mộng, trong mộng chung quy là có người muốn giết ta, mà ta không một chút nào sợ hãi, bởi vì ta biết đây chỉ là một tràng mộng, nếu như nguyện ý ta tùy thời có thể tỉnh lại. Bộ này cổ tích thực ra đề nghị càng nhiều người trưởng thành nhìn một chút. Góc truyện audio.com, ta cũng cho là đây là một bộ người lớn cổ tích mộng huyễn, bản chất là hoang đường, tốt đẹp ở che giấu cực đoan châm chọc xấu xí cùng mỹ là trí thiện cùng ác luôn là có tương đối tính, mâu thuẫn đối lập lại thống nhất. Nhìn cái này cổ tích cả người không được tự nhiên là chuyện gì xảy ra. Thực ra cũng không mơ hồ như vậy, ta cảm giác Sở Cuồng bộ này cổ tích chính là ở cảnh cáo chúng ta, không nên bị thế tục cùng với ngoại giới trói buộc thật sự khoảng đó, giữ vững trong lòng mình suy nghĩ, Alice vốn chính là dám chuyên với mơ mộng nhân, không có thói quen lúc ấy các loại điều khuông khuông, phần trên Alice là người như vậy, nhưng cha sau khi chết, nàng liền dần dần mất đi cảm ơn dũng cảm đặc chất cho đến nàng lần nữa đi tới tiên cảnh, lần nữa tìm về chính mình. Nguyên đến cố sự tính kém nhiều chút, có chút dài dòng văn tự. Lâm Nguyên không có đại phúc độ đổi nội dung cốt truyện, nhưng lại vượt trội cố sự tính, tỉ như Bạch Hoàng hậu cùng Hồng Hoàng hậu đối lập. Như vậy có lợi cho nhân vật tạo nên, cũng có thể để cho mọi người ở mộng du tiên cảnh thời điểm còn có đại nhập cảm. Loại này ý nghĩ tham khảo địa cầu đối Alice hệ liệt điện ảnh soạn lại. Hiệu quả cũng không tệ lắm, phối hợp bóng dáng hình vẽ ăn hiệu quả gấp bội. Hơi chút soạn lại trong truyện, Hồng Hoàng hậu là tàn bạo, Bạch Hoàng hậu là thiện lương. Nhưng Hồng Hoàng hậu sở dĩ sẽ trở nên tàn bạo, lại là bởi vì thừa thiếu thời bị Bạch Hoàng hậu tổn thương qua. Khi còn bé, Bạch Hoàng hậu ăn trộm bánh kem, nhưng bánh kem ra lại đánh rơi Hồng Hoàng hậu căn phòng. Mẫu thân chất vấn Hồng Hoàng hậu nói là Bạch Hoàng hậu ăn, mẫu thân lại không tin, bởi vì Bạch Hoàng hậu là mẫu thân trong lòng ngoan ngoãn bảo bảo. Bạch Hoàng hậu bởi vì nhút nhát, không có giải thích. Thân là trưởng nữ Hồng Hoàng hậu bị oan uổng, tức chạy ra khỏi cửa phòng, kết quả đầu bị gắp biến thành đại đầu hình tượng bị quốc dân cười nhạo. Hồng Hoàng hậu cảm giác mình bị vũ nhục rồi, liền tuyên bố muốn chém những người này đầu. Cha giận dữ tại chỗ tuyên bố, Hồng Hoàng hậu mất đi quyền thừa kế, Bạch Hoàng hậu đem thừa kế quốc gia. Đây chính là trong truyện Bạch Hoàng hậu cùng Hồng Hoàng hậu đối lập nguyên nhân. Liên quan tới đoạn này nội dung cốt truyện, rất nhiều độc giả đều tại tranh luận. Có người cho rằng Hồng Hoàng hậu tâm tư đơn thuần, chỉ là bởi vì thừa thiếu thời đoạn trải qua này cho nên mới hắc hóa trạng thái, Bạch Hoàng hậu hẳn nói ra sự thật chân tướng, mà không phải để cho tỷ tỷ bị oan khuất. Có người lại cho rằng, Bạch Hoàng hậu khi đó còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Mà Hồng Hoàng hậu hắc hóa trạng thái, là bởi vì Hồng Hoàng hậu bản liền không phải người tốt, nàng sát hại quá nhiều người vô tội, không thể đem hết thảy đều đẩy tới tuổi thơ bóng mờ trên đầu, đem Hồng Hoàng hậu sai lầm hái không còn một mống. Không có ai yêu ta, Hồng Hoàng hậu luôn là như vậy nhắc tới, so với dễ thương, quả nhiên vẫn là đáng sợ thực dụng hơn. Hồng Hoàng hậu thống trị thủ đoạn là cương quyền, Bạch Hoàng hậu thống trị thủ đoạn là nhân từ, mà ở loại này tranh luận có mở rộng khuynh hướng thời điểm, có người biểu thị. Hồng Hoàng hậu đơn thuần nhưng cũng đáng sợ, Bạch Hoàng hậu hiền lành đồng thời thiếu nhất định đảm đương, ta muốn sở cuồng muốn biểu đạt ý đồ, hẳn là hai vị nữ hoàng có thể thủ trường bổ đoàn. Rất thú vị là, gocchuyenaudio.com, tuyệt đại đa số cổ tích nhân vật phản diện đều là bị người ghét. Nhưng Hồng Hoàng hậu lấy được đánh giá, lại không phải nghiêng về đúng một bên lên án, đồng tình nàng rất nhiều người. Đại khái là bởi vì, Hồng Hoàng hậu đối một ít hình quái dị nhân sẽ rất hữu hảo, bởi vì chính nàng chính là một được muội muội kích thích đưa đến đầu bị thương mà biến dị đại đầu hình quái dị. Cố sự cuối cùng, Lâm Nguyên cũng an bài Hồng Hoàng hậu cùng Bạch Hoàng hậu thế kỷ đại hòa giải. Hồng Hoàng hậu bị hóa đá rồi, Bạch Hoàng hậu lần đầu tiên không để ý dáng vẻ ôm hóa đá tì tì chạy trốn, đưa đến mình cũng bị hóa đá. Nguyền rủa cởi ra sau, Bạch Hoàng hậu hướng Hồng Hoàng hậu nói xin lỗi, vì khi còn bé sự tình. Hồng Hoàng hậu nói, mấy năm nay ta một mực chờ đợi những lời này, ta muốn bất quá chỉ là những lời này. Lâm Nguyên lối viết là tuyệt đối trung lập, Hồng Hoàng hậu cùng Bạch Hoàng hậu cố sự giao cho độc giả đánh giá. Nhưng Alice thực ra đã lựa chọn Bạch Hoàng hậu, vậy đại khái cũng là bởi vì, Hồng Hoàng hậu bởi vì cá nhân thống khổ, mà đem thống khổ làm đến quá nhiều người trên người. Một điểm này không có cách nào giặt rửa, Lâm Nguyên cũng không có ý định giặt rửa. Giống như Bạch Hoàng hậu tạo nên, cũng không phải nàng đối với ngoại giới biểu diễn như vậy thuần khiết không tì vết một dạng, đây là một loại phản truyền thống cổ tích suy nghĩ, cho dù là hiền lành Bạch Hoàng hậu cũng có chính mình tì vết nào, điểm này cùng ác độc như Hồng Hoàng hậu cũng có quá bi thảm, lại dù là không tốt cũng không tốt trực tiếp đơn giản như thế. Đề cao cố sự tính, nội dung cốt truyện suy nghĩ tính, hoang đường thú vị tính, phát biểu triết lý tính. Cộng thêm bóng dáng hội họa đối hình ảnh miêu tả cùng nắm giữ, để cho mọi người phảng phất nhìn một bộ phim mà không phải là đơn thuần cổ tích tiểu thuyết, những thứ này đều là Alice ở xứ sở thần tiên, đại hỏa cần phải nhân tố. Vâng, Alice, đã phát hỏa, PS, tham khảo điện ảnh bản nội dung cốt truyện, mặc dù điện ảnh khuyết điểm rất nhiều, nhưng cảm giác Hồng Hoàng hậu tạo nên hay lại là rất tốt, như vậy tạo nên cũng phù hợp chẳng ai hoàn mỹ đặc sắc, bộ này cổ tích thú vị ở triết lý tính rất mạnh, không có còn lại cổ tích chung đối lập tuyệt đối thiện ác. Cách chương.